Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 4, góc truyện audio.com. Bối cảnh của truyện, đây là một đại lục gồm 4 quốc gia, Thiên Hỏa Quốc, Thủy Viêm Quốc, Mộc Lan Quốc và Kim Tiền Quốc. 4 quốc gia cai quản 4 phương, có sở trường riêng, nước nào cũng muốn thâu tóm các nước còn lại. Nước mạnh nhất là Thiên Hỏa Quốc, theo sau là Thủy Viêm Quốc và Kim Tiền Quốc, cuối cùng là Mộc Lan Quốc. Chuyện tái hiện lại cuộc đời và sóng gió của cô nàng Hàn Huyết Nguyệt Vân và chàng trai Lãnh Mặc Tử Thiên. Sinh sống bên nhau 2 năm thì có con, gia đình này sở hữu sự phúc hắc toàn diện, được vài năm yên ổn thì chiến tranh muốn nổi lên, giang hồ cũng dậy sóng với những pha phá hủy, nào loạn của gia đình này. Cùng đọc truyện để cảm nhận sự vui vẻ và hài hước của gia đình phúc hắc này nhé. Sơ lược qua một số nhân vật trong truyện. 1. Nữ chính, Hàn Huyết Nguyệt Vân, tính cách, nhiều lúc vui vẻ, nhõng nhẽo, hay cười, nhiều lúc lạnh lùng, quyết đoán. 2. Nam chính, Lãnh Mặc Tử Thiên, tính cách, tùy tâm sở dục, quyết đoán, không gần nữ sắc và rượu, đặc biệt không biết chữ vô liêm sỉ viết như thế nào. 3. Nam phụ, Đông Phương Dực, Huyết Ảnh, Huyết Vũ, Phong Triệt, Phong Ảnh, Phong Dạ, Dạ Thân. 4. Nữ phụ, Nam Cung Ngọc, Mạc Như Thủy, Vũ Lạc, Tuyết Yên, Lục Lan, Thượng Quan Bích Liên, Cách Trương.